Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ta cùng ngươi. Các ngươi quá làm càn. Tiêu Diên khí sắc mặt trắng bệch, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Cái này Thành Phong thành phố Tân Phong thiên địa vốn là nàng sản nghiệp của Tiêu gia. Là gia gia sáng lập sản nghiệp, nàng tới thị sát. Làm sao lại không được? Nàng nếu là đều không thể, còn có những người khác có thể chứ? Ha ha, đại tiểu thư, làm càn chính là ngươi đi. Nhưng mà, Tiêu Diên càng ngày càng phẫn nộ, cũng không có để thanh niên kia có thứ gì kiêng kỵ. Liền bên cạnh hắn những cái kia người mặc hộ vệ áo đen, cũng đều thờ ơ. Ngươi, Tiêu Diên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sắc bén. Nhìn chằm chằm tuổi trẻ, ngươi bị khai trừ, từ hôm nay trở đi, lăn ra Tiêu gia, tiểu thư, chỉ sợ không thể theo ngươi ý, thiếu gia không nói khai trừ ta, người khác là không có tư cách, bao quát tiểu thư ngươi. Tuổi trẻ cũng không sợ hãi, nghiêm túc nói, nghe được khai trừ hai chữ, cũng không khẩn trương, một chút xíu đều không có, ngoặc kép. Tiêu Diên khí toàn thân đều run rẩy. Thiếu gia, tuổi trẻ trong miệng thiếu gia, căn bản chính là một bạch nhãn lang, căn bản chính là một rắn độc, căn bản là cùng nàng cùng gia gia không có quan hệ. Gia gia đời này chỉ có nàng một cái tôn nữ. Cái này thiếu gia, tên là Tiêu Hạ Minh. Tiêu Hạ Minh phụ thân sớm mấy năm là Tiêu gia quản gia. Đi theo tại gia gia bên người phục thị hơn 30 năm. Lúc tuổi già có con Tiêu Hạ Minh. Về sau, người quản gia này chết già trước đó. Đem Tiêu Hạ Minh phó thác cho gia gia. Gia gia nể tình vị kia quản gia cả đời khổ cực. Căn bản không có coi Tiêu Hạ Minh là làm xuống người nhìn. Mà là trực tiếp thu làm chính mình cháu nuôi. Tiêu Hạ Minh từ nhỏ đến lớn vẫn là vô cùng ưu tú. Nhất là học tập, một mực trước mấy tên. 6 năm trước, càng là lấy toàn tỉnh 30 người đứng đầu siêu cao phân thi vào Hoa Hạ Đại học danh tiếng. 3 năm trước đây, Tiêu Hạ Minh lại thi vào nước Mỹ Columbia Đại học nghiên cứu sinh. Nói tóm lại, Tiêu Hạ Minh là học bá. Nguyên bản, nàng cùng với Tiêu Hạ Minh khi còn bé quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng coi hắn là ca ca. Cũng bội phục người ca ca này thành tích học tập tốt. Chỉ là về sau, Tiêu Hạ Minh lên đại học về sau, ở giữa ngược lại là không có liên hệ. Hơn 10 ngày trước, Tiêu Hạ Minh đột nhiên từ nước Mỹ trở về. Nàng thật cao hứng, dù sao, người Tiêu gia đinh mỏng manh. Tiêu Hạ Minh coi như không phải chân thật người Tiêu gia, nhưng cũng là trên danh nghĩa ca ca của mình. Tại gia gia thân thể ngày càng sa sút tình huống dưới, có thể chia sẻ một chút áp lực của nàng. Tiêu Hạ Minh thật không có để nàng thất vọng. Hơn 10 ngày qua, Tiêu Hạ Minh đem Tiêu gia dưới cờ xí nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nguyên bản đây đương nhiên là chuyện tốt. Có thể mấy ngày nay, nàng dần dần cảm giác được không được bình thường. Thứ nhất, Tiêu Hạ Minh cùng với Tân Phong Thiên Địa Thương Hạ, Tân Phong vận chuyển công ty, Tân Phong đồ điện gia dụng chờ. Các loại, mấy cái này Tiêu gia dưới cờ công ty cấp cao quản lý, kỹ thuật cao tầng vân vân đi quá gần. Thứ hai, Tiêu Hạ Minh bên người đột nhiên xuất hiện một cái phi thường chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Mỗi ngày đều đi theo Tiêu Hạ Minh bên người. Tựa hồ tại vì Tiêu Hạ Minh mưu đồ cái gì. Thứ ba, liên quan tới Tiêu gia dưới cờ mấy cái công ty, nàng là có quản lý, nhưng bây giờ, tất cả mọi người giống như là nói xong đồng dạng, không nhìn nàng, thậm chí, như lúc này, nàng đến đây Tân Phong Thiên Địa, còn bị người ngăn trở. Thứ tư, cũng là nhất làm cho Tiêu Diên phẫn nộ, Tiêu Hạ Minh trên danh nghĩa là về Thành Phong thành phố nhìn ra ra, có thể trở về những ngày gần đây. Hắn tất cả tinh lực đều tại Tiêu gia công ty xí nghiệp bên trên. Nơi nào có làm sao quan tâm gia gia thân thể. Tiêu Diên không phải người ngu, nàng đã xác định Tiêu Hạ Minh đang có ý đồ với Tiêu gia. Tiêu Hạ Minh chuyến này về nước, căn bản chính là không có hảo ý. Tiểu thư, ngài nếu là không nghĩ khó xử, liền trở về đi. Tuổi trẻ hừ một tiếng, hảo hảo làm ngươi đại tiểu thư, ngươi vẫn là có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời. Về phần không phải ngươi đồ vật, vậy liền không được đụng, bằng không, hậu quả nghiêm trọng, không phải ta đồ vật. Tiêu Diên thân thể mềm mại nhoáng một cái, lùi một bước, gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là cười thảm. Sản nghiệp của Tiêu gia, hiện tại cũng trở thành chính mình không nên đụng đúng không? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Tốt một cái Tiêu Hạ Minh. Hảo thủ đoạn, mấy người các ngươi, đưa tiểu thư trở về. Tuổi trẻ lại đối bên cạnh mấy cái hộ vệ áo đen nói. Mấy cái hộ vệ áo đen trọng trọng gật đầu. Tiêu tứ, những năm này, Tiêu gia có bạc đãi ngươi sao? Ngươi cứ như vậy hồi báo Tiêu gia. Một giây sau, Tiêu Diên từng chữ nói ra mà hỏi. Đáy lòng là rét lạnh. Thanh niên trước mắt là Tiêu tứ. Tại Tiêu gia cũng có chút năm, xung làm bảo tiêu đội trưởng nhân vật, mặc kệ là gia gia còn là chính mình, đối bọn hắn những này tại Tiêu gia người phục vụ, chưa từng có trách móc nặng nề qua, tiền lương rất cao, ngày lễ ngày Tết còn có tiền thưởng, động lòng người tim. Tiêu tứ cùng với Tiêu Hạ Minh thật đúng là không hề khác gì nhau, đều là cho ăn không no sói. Tiểu thư, ngài cùng lão gia chính là quá thiện lương, cho nên đi theo các ngươi là không có tiền đồ. Tiêu tứ hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong nhiều một tia phức tạp. Tiếp theo, những cái kia vẻ phức tạp liền bị bóp tắt, chỉ còn lại lạnh lùng. Mời đi, tiểu thư. Một giây sau, mấy cái hộ vệ áo đen trực tiếp vây ở Tiêu Diên bên người. Mấy người đồng thời đưa tay làm ra mời thu thập, chỉ hướng Tân Phong Thiên Địa Thương hạ cửa. Tiêu Diên thất hồn lạc phách, lắc đầu, chỉ có thể đi, không đi có thể làm sao? Nàng chỉ là một cái nữ hài tử, chẳng lẽ cùng Tiêu tứ bọn người động thủ? Tiêu Diên, nhưng mà, không đợi Tiêu Diên di chuyển bước chân, đúng lúc này, đột ngột, một thanh âm dập dờn mờ. Tiêu Diên theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ chính là Tô Trần, nàng có chút hiếu kỳ, chính mình cũng không nhận ra người tuổi trẻ trước mắt, nhưng đối phương vậy mà nhận biết mình. Tô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Diên, đáy lòng là nhu tình, gặp lại, thật tốt. Liên quan tới Tiêu Diên, Tiêu Hạ Minh, Tô Trần rất rõ ràng, kiếp trước, hắn bị Tiêu Diên cứu nhập Tiêu gia về sau, trọn vẹn tại Tiêu gia ngây người nửa năm. Kia trong vòng nửa năm, Tiêu Diên rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngạnh sinh sinh đem chính mình từ một cái nguyên bản cao cao tại Thượng Minh Châu, bước trở thành một nữ cường nhân. Tiêu Diên cuối cùng đánh bại Tiêu Hạ Minh, bảo vệ sản nghiệp của Tiêu gia. Nàng một cái nữ hài tử, nhận những vật này, thật rất không dễ dàng. Thậm chí, kiếp trước, Tiêu Diên sở dĩ kia quái bệnh trong vòng nửa năm sau đó tập trung bộc phát, cũng cùng nàng mệt nhọc, tâm tình kiềm chế chờ, các loại, có quan hệ. Một thế này, Diên Nhi, Tiêu gia cùng gia gia, để ta tới thủ hộ đi. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiên sinh, ngươi là? Tiêu tứ nhìn về phía Tô Trần, khẽ nhíu mày, nhưng trong giọng nói còn là duy trì lễ phép. Diên Nhi, hôm nay ta cùng ngươi thị sát Tân Phong Thiên Địa. Tô Trần không nhìn Tiêu Tứ, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Diên, nói, nụ cười của hắn thật ấm áp. Diên Nhi, Tiêu Diên có chút kinh ngạc đồng thời càng thêm tò mò, đối phương vì sao thoạt nhìn tựa như là cùng với chính mình quen biết rất nhiều năm, là chính mình người thân nhất đồng dạng, thậm chí hắn gọi mình Diên Nhi đều vô cùng tự nhiên. Nàng mặc dù không quen xưng hô thế này,